Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 709, trao đổi cùng thảo luận. Thánh Quang Tửu Điếm, 6 tầng, 601 số phòng. Đông, Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại bị ném lên giường, phát ra đông tiếng vang. Huy, sắc bại hoại, ngươi sẽ không muốn hiện tại tới đi. Ngươi buổi chiều còn có trận đấu đâu. Nhìn lấy Lục Uyên chậm rãi tới gần, Thiên Nhận Tuyết liền vội mở miệng nói ra, không có chuyện gì, thì những cái kia một đám ô hợp căn bản không phải ta địch, ta một cái tay đều có thể treo đánh bọn hắn, không có gì đáng ngại. Lục Uyên nhẹ cười nhẹ hướng về Thiên Nhận Tuyết đi đến. Ta không phải ý tứ này a, ta là muốn nói ngươi quá lợi hại. Buổi chiều giờ mùi ba khắc liền muốn so tài. Đến lúc đó, ngươi chỉ sợ còn không có kết thúc a. Thời gian không đủ, Thiên Nhận Tuyết nói ra. Nghe vậy, Lục Uyên sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó, đem sự kiện này đem quên đi. Cho nên, ngươi bây giờ có thể đừng làm loạn nha. Nhìn lấy Lục Uyên sắc mặt, Thiên Nhận Tuyết mỉm cười. Nói ra, nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết khóe miệng trêu chọc chi sắc, Lục Uyên trợn trắng mắt, đi đến cạnh đầu giường ngồi xuống. Thiên Nhận Tuyết nhẹ cười nhẹ, từ phía sau lưng ôm lấy cổ của hắn, ghé vào Lục Uyên trên lưng. Tiểu Uyên, nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta, không nên cùng Bỉ Bỉ Đông phát sinh không đứng đắn quan hệ a. Ngươi đừng quên nàng là ta người nào. Thiên Nhận Tuyết tại Lục Uyên bên tai thổi khí, giọng dịu dàng nói ra, ta biết, ngươi cũng không cần luôn nhắc nhở ta đi, cảm giác thì cùng đọc khẩn cô chú một dạng. Lục Uyên thở hắt ra, có chút bất đắc dĩ nói, hừ, ta đó là sợ ngươi nhất thời kìm lòng không được, làm ra chuyện gì đó không hay đến, ngươi cái tên này hiển nhiên một cái sắc bại hoại, ta có thể không yên lòng. Thiên Nhận Tuyết nói ra, để cho ta không lại thích nàng ta làm không được, nhưng là không cùng nàng nằm cùng một chỗ, làm không việc, ta vẫn là làm đến. Yên tâm đi, Lục Uyên nắm bắt Thiên Nhận Tuyết tay, nhẹ nói, như vậy cũng tốt, ngươi đến có chút phân tắc mới được. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng nói, vâng, ta sẽ có chừng mực. Đúng, Tuyết Nhi, sáng hôm nay kịch, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Uyên cười nhẹ hỏi, vẫn còn, lần này cần phải toàn bộ đại lục đều sẽ biết các ngươi Long Vương Điện cùng Võ Hồn Điện không đối. Đầu, tối thiểu chữ Phong Chí là tin tưởng không nghi ngờ. Thiên Nhận Tuyết nói ra, đúng vậy a, chủ yếu cũng là làm cho hắn nhìn đến. Hắn thấy được, Tuyết Dạ Đại Đế cũng liền thấy. Tuyết Dạ Đại Đế biết, kế hoạch của chúng ta thì càng tốt thi triển. Lục Uyên nói ra, lời nói là như vậy không sai. Bất quá chữ Phong Chí hiện tại thế nhưng là nhạc phụ tương lai của ngươi a. Ngươi cứ như vậy hố hắn, không tốt a. Thiên Nhận Tuyết trêu chọc lấy hỏi, có cái gì không tốt? Hố cũng là hắn, lão hồ ly này liền muốn nhiều hố mấy lần mới tốt. Đến mức Vinh, ta cùng lão hồ ly sự tình, chuyện không liên quan đến nàng. Trừ phi có một ngày lão hồ ly này triệt để quy thuận tại ta. Không phải vậy, cái kia hố còn phải hố. Lục Uyên cười cười, nói ra, ngươi cái tên này. Thiên Nhận Tuyết hờn dỗi một tiếng, ghé vào Lục Uyên lưng phía trên. Cảm thụ được cái này lưng rộng lớn cùng vĩ ngạn. Võ Hồn Thành, nào đó một chỗ trong Tửu Điếm. Lão sư, ngài không có sao chứ? Đường Tam Vị Ngọc Tiểu Cương ngồi xuống, trong miệng nhẹ giọng hỏi, ta không sao, chỉ là không nghĩ tới Lục Uyên đã vậy còn quá quỷ kế đa đoan. Buổi chiều người thua tổ trận chung kết, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, có cầm hay không đến vô địch, tạm thời trước mặc kệ, nhưng là chúng ta nhất định phải đánh bại Lục Uyên, chúng ta lấy không được vô địch, bọn họ cũng đừng hòng cầm tới. Ngọc Tiểu Cương trong mắt lóe lên một tia lửa giận, thản nhiên nói, lão sư ngài nói đúng lắm, sáng hôm nay khuất nhục, chúng ta nhất định phải để Lục Huyên gấp trăm lần hoàn lại. Lão sư, ngài cảm thấy thất vị nhất thể dung hợp kỹ có thể đánh bại Lục Huyên sao? Đường Tam hỏi, tuyệt đối có thể, thất vị nhất thể dung hợp kỹ uy lực 10 phần to lớn. Đây chính là ta phí tổn thời gian dài mới nghiên cứu ra được. Chỉ muốn các ngươi có thể sử dụng thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Như vậy chiến thắng xác suất lớn vô cùng. Duy nhất một chút thì là các ngươi có cơ hội hay không sử xuất một chiêu này. Dù sao thất vị nhất thể dung hợp kỹ cần rất dài thời gian chuẩn bị. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, vấn đề cũng không lớn. Lấy Lục Huyên cuồng ngạo, có lẽ hắn sẽ còn chủ động để cho các ngươi đem thất vị nhất thể dung hợp kỹ cho đánh tới. Cho nên, ngược lại là không cần lo lắng quá mức. Buổi chiều trận đấu này, chúng ta nhất định phải thắng. Mà lại, còn muốn thắng được xinh đẹp. Chúng ta nhất định phải cho Lục Huyên một bài học mới được. Ngọc Tiểu Cương cắn răng, một mặt phẫn hận nói. Không sai, chúng ta không chỉ có muốn cho hắn một bài học. Tốt nhất, còn muốn đem hắn phế đi, xem hắn bị phế về sau. Còn có thể hay không cuồng vọng như vậy tự đại. Đái Mộc Bạch nắm chặt quyền đầu, trong đôi mắt màu máu tràn ngập. Mộc Bạch nói đúng, là muốn phế đi hắn mới được. Ngọc Thiên Hằng nhàn nhạt nói, trong giọng nói lại mang theo hơi lạnh thấu xương. Không thể, các ngươi có thể đem Lục Huyên đánh thành trọng thương, nhưng lại quyết không thể phế đi hắn. Long Hoàng Đấu La là thiếp thân bảo hộ hắn. Các ngươi muốn là phế đi hắn. Mấy người các ngươi không có một cái nào có thể đi ra Võ Hồn Thành. Khẳng định sẽ đều chết ở chỗ này. Không chỉ có như thế, thì liền Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng Hạo Thiên Tông cũng lại bởi vì Long Vương Điện tiến công mà bị tai họa ngập đầu. Cho nên, tận quản trong lòng các ngươi không thoải mái, nhưng lại cũng nhất định phải cân nhắc những vấn đề này mới được. Không thể chỉ ngoảnh đầu chính mình mà đưa thế lực phía sau tại không để ý. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt nghiêm túc nói, thúc thúc nói không sai. Chúng ta thực sự muốn cân nhắc đến những thứ này. Cũng được, liền đem Lục Huyên đánh cái bệnh liệt nửa người liền tốt. Sau đó hung hăng nhục nhã hắn. Chỉ cần không đem hắn phế đi, như vậy chúng ta nên là không có chuyện gì. Ngọc Thiên Hằng nhẹ gật đầu, nói ra, không đem hắn phế đi sao? Đường Tam ánh mắt lấp lóe. Chỉ là đánh thành trọng thương có thể còn không thể để hắn hoàn toàn xuất khí. Mà lại Hạo Thiên Tông diệt hay không liên quan đến hắn cái rằm ấy. Bọn gia hỏa này lúc trước nhìn lấy hắn phụ thân mẫu thân bị đuổi giết mà thờ ơ. Làm hại mẫu thân của nàng hiến tế mới cứu được cha con bọn họ mệnh. Phần này ân oán, hắn Đường Tam có thể sẽ không quên. Đường Khiếu còn tưởng rằng ngữ nói không rõ liền có thể sơ lược. Nhưng là những vật này lại có thể lừa gạt được hắn. Chuyện năm đó, người biết cũng không ít. Tỉ như bọn họ, hắn duy nhất phải lo lắng bất quá chỉ là phế đi Lục Huyên về sau như thế nào thoát thân vấn đề thôi. Vấn đề này nếu như không giải quyết được, vậy thật là đến tha cho Lục Huyên một lần. Tuy nhiên Lục Huyên rất chán ghét, nhưng là hắn Đường Tam mệnh lại càng trọng yếu hơn. Hắn còn muốn tìm Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên báo thù. Hắn cũng không thể bởi vì Lục Huyên mà đem mạng của mình lưu tại nơi này. Được rồi, lần này liền xem như Lục Huyên vận khí tốt đi. Chờ sau đó lần có cơ hội, hắn không chỉ có muốn phế Lục Huyên, còn muốn hung hăng đem hắn cho ngược sát. Chỉ có dạng này mới có thể vừa ra trong lòng của hắn ác khí. Tiểu Tam, ngươi còn chờ cái gì nữa đâu? Lời nói của ta, ngươi nhớ kỹ sao? Nhìn lấy Đường Tam sững sờ, Ngọc Tiểu Cương không khỏi nhẹ giọng kêu lên. Nhớ kỹ, ta sẽ chú ý hạ thủ phân tắc, sẽ không phế đi Lục Huyên. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi nhớ kỹ liền tốt. Ngọc Tiểu Cương khẽ vuốt cằm, nhẹ nói,